Ông xã hợp đồng, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này cũng không làm khó được Vạn Tố Y không có mấy sự háo hức nhìn Lương Dần. Biết, thì sao, cô quen sao? Lương Dần để lộ ra biểu hiện không thể đoán trước được. Cao mày nói thêm một câu, cô cũng biết mối quan hệ của cô ta và Mạnh Kiều Dịch. Quan hệ gì? Lương Dần hít sâu một hơi vẻ mặt đồng tình. Nếu như hôm nay cô đến tham gia hôn lễ, chuyện này sẽ trở lên thú vị hơn. Vạn Tố Y lạnh lùng cười nhìn Lương Dần, đối với câu nói của anh ta có chút khinh thường. Anh rút cuộc muốn nói gì? Hai người đứng ngoài xe nói chuyện, trong xe Kha Kha say mình chuyển động. Lương Dần hướng vào trong xe nhìn cô bé một cái, sau đó nói tiếp, cô không đến tham gia hôn lễ, nhưng vị hôn phu của cô đến và dẫn theo một cô gái khác. Là Dương Chi Thủy. Vạn Tố Y cười nhẹ đáp lại Lương Dần. Biểu cảm trên khuôn mặt của Lương Dần có chút cổ quái. Phải là Lương Dần làm Vạn Tố Y tò mò mới đúng. Hiện tại thì ngược lại. Chính Vạn Tố Y mới là người làm cho anh ta ngạc nhiên. Cổ họng của Lương Dần lộ ra rõ vẻ bất mãn nuốt xuống hai lần. Là cô ta. Chồng của cô dẫn theo một cô gái khác tham gia hôn lễ bọn họ vô cùng thân mật. Cô không có chút cảm nhận nào sao? Lương Dần rất ít khi dùng từ rất. Trong trường hợp này anh ta muốn nói với Vạn Tố Y là Dương Chi Thủy và Mạnh Kiều Dịch có mối quan hệ không hề đơn giản. So với Dương Chi Thủy, Vạn Tố Y không có chút ưu thế nào. Ngoại hình của cô không đẹp bằng Dương Chi Thủy. Thân phận bình thường, không phải tiểu thư trong một gia đình nào. Mạnh Kiều Dịch lấy cô. Trong mắt người khác mà nói giống như một đôi đũa lẹt vậy. Kết quả chọn ai, mọi người đều nhìn thấy. Huống chi Dương Chi Thủy lại là một người không hề đơn giản. Lương Dần cho rằng nói xong những lời này, Vạn Tố Y sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng không phải vậy, Vạn Tố Y vẫn giữ nguyên bộ dạng cũ. Không thèm để ý trả lời. Không sao cả, chỉ cần anh ấy về nhà là được. Vạn Tố Y ngoài nói NNW vậy, cũng không biết phải nên nói ra sao. Cô cũng không thể chối người khác ngoài sự tồn tại của mình. Lương Dần nghe được những lời này từ cô có chút không thoải mái. Vạn Tố Y cũng đã từng có những thái độ như vậy đối với mình. Teterong thời gian ngắn ngủi, cô lại hoàn toàn buông tha cho người đàn ông bên cạnh mình. Cho dù không nên, nhưng như vậy Lương Dần sẽ cảm thấy ủy khuất. Ghen tị, Vạn Tố Y, tình yêu trong mắt cô không đáng giá như vậy sao? Khi cô không muốn người này cô liền có thể chuyển tay đưa cho người khác. Lương Dần giận dữ bất bình nhìn Vạn Tố Y lên tiếng. Vạn Tố Y cảm thấy lời nói của anh ta rất buồn cười. Tình yêu không hề tầm thường. Nếu không muốn, tại sao tôi phải đưa? Còn nữa... Anh biết hai chữ tình yêu nó phát ra từ mồm anh có bao nhiêu người cảm thấy chán ghét không? Cho dù là có, cũng chỉ là sự lừa gạt của anh dành cho tôi rồi đi yêu người khác thôi. Lương Dần nhíu chân mày thật chặt, Vạn Tố Y lại chán ghét nói ra hai chữ này với anh ta. Anh ta cho rằng, bất luận cô nói bao nhiêu lời cay đắng, nhưng trong lòng cô vẫn có anh ta. Vạn Tố Y mồm miệng lanh lợi như vậy. Hồi trước anh chưa từng phát hiện ra, tôi đã từng yêu cô. Lương Dần trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng. Vạn Tố Y nhìn anh ta, cũng không lên tiếng. Lương Dần nhìn chằm chằm Vạn Tố Tố Y, hai tay rũ xuống nắm chặt nhìn cô. Ở một giây phút nào đó, tôi đã từng yêu cô. Buổi tối lúc anh về nhà, nhìn thấy cô nằm trên ghế sofa ngủ chờ anh. Lúc Kha Kha khóc không ngớt, cô vẫn kiên nhẫn dỗ. Lúc cô chọc Kha Kha cười, lúc cô bị mẹ anh mắng, cô chỉ biết ngấm ngầm cười chịu đựng. Anh vẫn biết cô là một người phụ nữ tốt. Những điều này trong chớp mắt đã từng được anh để tâm qua. Nhưng anh không dám yêu. Ngoài yêu ra, anh còn có thứ quan trọng hơn cần phải làm. Vạn Tố Y cười nhẹ nhẹ. Đây không phải là yêu. Cô phủ nhận những lời nói đó của Lương Dần. Những ưu tư của Lương Dần trở lên kích động. Vậy thế nào mới là yêu? Mạnh Kiều Dịch đối với cô là yêu à, ở anh ta. Cô cũng không phải là người anh ta coi trọng. Anh ta đối với cô, Tôi đối với cô cũng giống nhau. Đều là đối đãi với người mang danh hiệu là vợ. Vạn Tố Y đối với Lương Dần mà nói. Cũng không có đáng là yêu. Tình yêu của anh ta chỉ là món đồ giao dịch. Vạn Tố Y nhìn Lương Dần. Không có cơ hội phản bác Lương Dần. Bởi vì Mạnh Kiều Dịch hai tay đút túi quần đã lảo đảo bước lại bên cô. Ai nói tôi không coi trọng. Vạn Tố Y nghe thấy tiếng của Mạnh Kiều Dịch. Liền qua đầu lại nhìn anh. Anh rất thoải mái hướng về phía cô nói. Hai tay vẫn đút túi quần. Mạnh Kiều Dịch đến bên cạnh Vạn Tố Y. Đem áo ngoài khoác vào cho cô. Không phải nói chỉ nói chuyện 20 phút thôi sao? Trời lạnh như vậy. Vẫn đứng đây. Có lạnh không? Anh nói. Và năm lấy hai tay Vạn Tố Y. Tay của cô thực ra có chút lạnh. Mạnh Kiều Dịch thay cô che chắn. Lúc này, Mạnh Kiều Dịch không phải không chú ý đến Lương Dần. Chỉ là không muốn quan tâm đến anh ta. Nhưng vẫn lên tiếng. Có anh ở đây. Bà xã mãi mãi là cục cưng của anh. Không cho phép ai chê bai dù chỉ là một chút. Trước khi anh chê bai tôi không cùng anh so đo. Nhưng hôm nay cô ấy là do đích thân tôi lấy về làm vợ. Nếu anh nói mấy lời không phải với vợ tôi quyết không để yên. Mạnh Kiều Dịch dương như đang trực tiếp cảnh cáo Lương Dần. Rất ít khi thấy anh nói như vậy. Nếu không phải Lương Dần làm anh không vui, anh sẽ không trực tiếp nói những lời đó. Lương Dần chắc cũng biết điểm này. Từ lúc Mạnh Kiều Dịch xuất hiện, anh ta cũng không lên tiếng. Lương Dần vốn nghĩ định dựa vào Mạnh Kiều Dịch là cây đại thụ. Nhưng lúc anh ta biết Mạnh Kiều Dịch là chồng của Vạn Tố Y, Lương Dần nhận ra điều đó là không thể. Vì vậy, anh ta đối với Mạnh Kiều Dịch cũng không cần phải quá lấy lòng. Chỉ là vẫn nên duy trì sự tôn kính và chút nịnh nọt. Nhưng nhìn trước mắt thái độ của Mạnh Kiều Dịch, sau này anh ta ngay cả nịnh nọt cũng không cần. Xin lỗi, Lương Dần một lúc lâu không nói. Mạnh Kiều Dịch hướng đầu về phía anh ta nhìn một cái. Ánh mắt của anh ta có chút do dự, mở miệng có chút ân hận. Mạnh Kiều Dịch không có ý muốn anh ta xin lỗi. Anh ôm lấy Vạn Tố Y, ngoài này gió to rồi. Vào trong thôi, anh nhìn Vạn Tố Y gật đầu. Nhẹ nhàng cười làm như không có sự tồn tại của Lương Dần. Ôm lấy cô đi vào. Lương Dần đứng tại chỗ. Anh ta chỉ biết nhìn bóng lưng hai người họ rời đi. Cảm giác cảnh còn người mật thật không dễ chịu. Lương Dần cũng không thể xoay đổi. Nhưng không chút hối hận. Chọn Lý Nhược Hàm mang đến cho anh ta nhiều lợi lộc hơn. Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y cũng nhau bước vào. Hai người không nói câu nào. Vạn Tố Y ngẩng đầu nhìn anh. Sao lại không nói gì? Muốn về nhà sớm chút. Ngoài trời lạnh rồi. Về nhà sẽ chuẩn bị cho em một cốc trà gừng. Để tránh cảm lạnh. Mạnh Kiều Dịch tự nhiên trả lời. Đưa tay ra kéo cô vào trong lòng mình. Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch trong mắt lộ ra vẻ an tâm gật đầu. Cách chương.